xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi đi tắm. Trình Cảnh Mặc quay người đi ra sân nhỏ. Nam nhân này, vừa nãy quyết lên đánh cho bằng được. Giờ ra chảy xước một chút cũng sợ chết. Càng ngày càng không bình thường. Trình Cảnh Mặc tắm xong bước vào. Vu Hướng Niệm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Dám cười nhạo cô sợ đau. Cô sẽ cho hắn nếm mùi cồn đổ lên vết thương đau đến thế nào. Nhưng, cô lại quên mất Trình Cảnh Mặc hôm nay không bình thường. Suốt quá trình, anh không hề NR một tiếng, ngay cả mày cũng không nhíu. CQN áo ra, để tôi xem trên người anh có bị thương không. Vu Hướng Niệm nói, trong lòng vẫn còn bực tức. Trình Cảnh Mặc nghe lời cởi áo. Vu Hướng Niệm kiểm tra. Trên vai và cánh tay có vài vết bầm tím. Không có vấn đề gì lớn. Ánh mắt Vu Hướng Niệm dừng lại ở vết sẹo trên ngực anh. Dù tay nghề cô có tốt thế nào, nó vẫn để lại một vết sẹo dài. Cùng với vết sẹo trên eo anh. Ngoan ngoèo, anh xem những vết sẹo này trên người anh. Cả đời này cũng không thể xóa hết. Vu Hướng Niệm chỉ cho hắn xem. Trình Cảnh Mặc cúi đầu nhìn. Hỏi, xấu lắm sao? Biết rồi còn hỏi. Tiểu Kiệt chơi đùa mồ hôi nhễ nhại trở về. Nhìn thấy Trình Cảnh Mặc ở trần thì hoảng sợ. Chú làm gì vậy? Trình Cảnh Mặc mặc quần áo vào. Thím cháu đang kiểm tra xem chú có bị thương không? Tiểu Kiệt ghé vào tai Trình Cảnh Mặc nói. Chú, thím cháu bảo, có mấy bà thím quái dị sẽ lấy cớ kiểm tra sức khỏe để nhìn. Chim nhỏ của chúng ta. Chú đừng bao giờ để thím ấy nhìn. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm dạy Tiểu Kiệt cái gì thế? Tiểu Kiệt nói tuy nhỏ, nhưng Vu Hướng Niệm đứng quá gần nên vẫn nghe thấy. Cô trợn tròn mắt, này Tiểu Kiệt, nói xấu thím thì đừng để thím nghe thấy nhé. Hơn nữa, thím tuy có quái dị một chút, nhưng sẽ không nhìn. Chim nhỏ của người khác, thím đang kiểm tra sức khỏe. Ok. Thím đâu phải bác sĩ, sao lại kiểm tra sức khỏe? Tiểu Kiệt phản bác, thím là, Vu Hướng Niệm suýt nữa thì lỡ lời. Thím biết kiểm tra sức khỏe. Trình Cảnh Mặc đã thu hết những thay đổi biểu cảm của Vu Hướng Niệm vào mắt. Hắn cảm nhận được cách cô xử lý vết thương rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, cô là người chưa từng chăm sóc trẻ con. Vậy mà khi Tiểu Kiệt bị ốm, cô lại bình tĩnh xử lý, còn biết rõ tác dụng phụ của các loại thuốc. Cho nên, cô biết y thuật. Hắn nhìn chằm chằm vào Vu Hướng Niệm mà hỏi. Được, tôi đã hiểu yêu cầu của bạn. Tôi sẽ chỉnh sửa lại đoạn văn bản này để nó trở nên mượt mà sâu sắc hơn, giữ đúng phong cách ngôn tình niên đại thập niên 70. Tôi sẽ tập trung vào việc làm rõ nội tâm nhân vật, tăng tính lôi cuốn. Và đảm bảo ngôn ngữ thuần Việt, phù hợp với bối cảnh xã hội và môi trường quân đội thời bấy giờ. Đối diện với ánh mắt dò xét của Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm rất bình tĩnh. Cô đã sớm chuẩn bị câu trả lời cho tình huống này. Cái đó còn phải xem anh định nghĩa. Hiểu thuật là thế nào? Cô nói một cách tự tin, không chút bối rối. Nếu chỉ là biết khi ốm thì uống thuốc gì, bị thương thì băng bó ra sao, vậy thì tôi có thể miễn cưỡng coi là hiểu. Dù sao tôi cũng được mẹ dạy dỗ từ bé, ít nhiều cũng học được vài thứ. Nhưng nếu bảo là nối lại chân, làm phẫu thuật hay tiêm chích thì tôi chịu. Trình Cảnh Mặc khẽ rũ mắt, trong đầu anh lại hiện lên đôi mắt sáng quắc mà anh đã thấy trong cơn mơ màng. Chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác? Thấy anh đang suy nghĩ, Vu Hướng Niệm nhanh chóng lái sang chuyện khác. Đồng chí Tiểu Kiệt này, cháu đừng có động một tí là nghi ngờ thím xem. Chim nhỏ của người khác, cháu sống với cô lâu thế rồi, cô đã xem cháu bao giờ chưa? Tiểu Kiệt nghĩ ngợi một lát, rồi dứt khoát đáp, chưa à. Sau đó, thằng bé quay sang Trình Cảnh Mặc, hỏi, Chú ơi, thím có xem chú bao giờ chưa? Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm, câu hỏi ngây thơ của Tiểu Kiệt như một lời nhắc nhở đối với cô. Đúng rồi, lẽ ra cô phải xem trước để kiểm tra hàng hóa chứ, lỡ đâu không đúng ý thì cô còn kịp thời rút lui. Biểu cảm của Trình Cảnh Mặc trở nên gượng gạo. Anh đứng dậy đi thẳng vào bếp. Trong nhà không có gì cả. Tối nay ăn cơm rang nhé. Đêm đến, đèn tắt, hai người nằm cạnh nhau. Vu Hướng Niệm chuẩn bị vòng tay ôm lấy Trình Cảnh Mặc. Cô phát hiện rằng, được ôm anh ngủ, giấc ngủ của cô luôn đặc biệt ngon. Một giấc thẳng đến sáng không mộng mị. Trình Cảnh Mặc đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Vu Hướng Niệm, cô đừng dạy Tiểu Kiệt mấy thứ đó. Vu Hướng Niệm liền phải uốn nắn ngay cái tư tưởng cổ hủ này của anh. Nếu tôi không dạy thằng bé, thì ai sẽ dạy? Cô giáo ở trường không dạy, anh cũng không dạy. Cô nhẹ giọng nói, Tiểu Kiệt 8 tuổi rồi. Nó cần phải biết cơ thể con trai và con gái khác nhau thế nào. Biết bộ phận nào là riêng tư, không được cho người khác xem và cũng không được xem của người khác. Tôi đang phổ cập kiến thức giới tính cho nó, dạy nó cách tự bảo vệ bản thân. Trình Cảnh Mặc nghe thấy có vẻ có lý, nhưng anh vẫn nghĩ những kiến thức đó lớn lên sẽ tự khắc biết. Lớn lên rồi nó sẽ biết thôi. Vu Hướng Niệm vòng tay qua ngực anh, cọ cọ má vào lồng ngực rắn chắc. Vậy anh bao nhiêu tuổi mới biết những kiến thức này? Cách chương.